Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2928. Chương 2928. Tiến bộ thần tốc. Oanh, Hỏa Sơn đảo bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người. Khí thế trùng thiên, một con hình thể khổng lồ hung thú từ trong núi lửa phóng lên tận trời. Cái này hung thú toàn thân hỏa hồng sắc, toàn thân mọc ra thật dày lân giáp, bốn vó như tuyết trắng noãn, kia cái đuôi thật dài đồng dạng che kín lân phiến, chỉ có tại mũi nhọn bộ vị giống như là sư đuôi. Đồng dạng cũng là một đoàn tuyết trắng, đầu giống hổ, nhưng là kia một đầu hỏa hồng sắc lông bờm nổ tung, lộ ra càng thêm uy vũ bá khí, giống như đang thiêu đốt một đám lửa. Nó cao độ chừng hơn 40 mét, chiều dài sắp tới 90 mét, phía sau còn mọc ra một đôi hỏa hồng sắc cánh thịt. Lúc này đứng lơ lửng trên không, ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra cánh thịt phô thiên cái địa, chừng vài trăm mét rộng, khí thế kia đủ để cho đồng dạng thánh khung cảnh hai chân như nhũn ra. Đây chính là tuyết diễm thiên thú, thiên tuyết. Nó phát hiện có những sinh vật khác xâm lấn đến địa bàn của mình, lập tức từ trong núi lửa vọt ra. Lần đầu tiên liền thấy ba tên nhân loại nữ tử cùng nhau mà đến, từng cái tay cầm binh khí, khí thế hùng hổ. Nhân loại, xin lập tức rời đi địa bàn của ta, bằng không hậu quả tự phủ. Tuyết diễm thiên thú dùng tinh thần truyền âm đối long nữ ba người tiến hành cảnh cáo. Đây cũng là hiện tại nó, nếu đổi lại là trước kia nó, đó chính là trực tiếp xuất thủ. Đi qua Bạch Vũ Chiết sự tình sau đó, thiên tuyết đối với nhân loại xem như rất có hảo cảm. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nếu như nhìn thấy nhân loại xuất hiện chính mình sẽ chủ động đi kết giao. Lúc trước Bạch Vũ Chiết thế nhưng là nói với nó qua. Đại bộ phận nhân loại đều là so sánh âm hiểm, tuyệt đối không nên quá mức tín nhiệm, mà lại truyền thừa của nó bên trong cũng có đồng dạng nhắc nhở. Ngươi là tuyết diễm thiên thú, long nữ cùng Lâm Hinh Vân ba người tự nhiên không có lui. Mở miệng hỏi một tiếng, bay về phía trước tốc độ căn bản không có giảm bớt. Lại không rút đi, ta liền không khách khí. Thiên tuyết không có trả lời. Hiển nhiên đã có chút buồn bực, cái kia khổng lồ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, bốn vó giống như ngọn lửa màu trắng như tuyết đang thiêu đốt. Khí thế lần nữa tăng vọt, để chúng ta lãnh giáo một chút bán thần thú đến cùng ghê gớm cỡ nào. Long nữ rất trực tiếp, trong tay trường tiên lắc một cái, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện bổ tới. Cái này nhưng so sánh chân chính lôi điện còn mạnh hơn không ít. Tốc độ cực nhanh, các ngươi muốn chết. Thiên tuyết gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, để cái kia đạo lôi điện trực tiếp tại không trung nổ tung. Cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên vọt tới trước, mang theo vô biên khí thế nghiền ép mà đến, những nơi đi qua khắp thiên phong hỏa. Kia hơn 100 mét dáng dấp cánh thịt giống như thiên đao đồng dạng chém ngang mà đến. Không gian rạn nứt, khí thế như hồng. Cẩn thận, tam nữ vội vàng đồng thời xuất thủ. Đầy trời lôi điện oanh kích. Thiên lý băng phong, thuần âm chi khí lan tràn. Oanh, oanh, oanh, giữa không trung, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Các loại năng lượng xé rách thiên khung. Tam nữ vừa đánh vừa lui, lại có điểm ngăn cản không nổi xu thế. Thiên tuyết tiến bộ, sao ta tưởng tượng càng nhanh a? Cách đó không xa không trung, Bạch Vũ Chiết một đám người ẩn thân ở đây, nhìn xem tuyết diễm thiên thú đại phát thần uy, cũng không nhịn được cảm thán nói. Bán thần thú trưởng thành mặc dù sẽ không quá chậm, nhưng trên thực tế cũng bởi vì bọn họ tự thân thọ mệnh đầy đủ trường, cho nên cũng nhanh không đến đi đâu. Thiên tuyết có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, đại bộ phận nguyên nhân liền trên bản nguyên chi hỏa. Chiến đấu chung, tam nữ liên chiến liền lùi lại, Thiên Tuyết khí thế hung mãnh, lực lượng cường đại, Lâm Hinh Vân ba người không có một cái là chân chính dùng lực lượng sở trường. Đối mặt kia phô thiên cái địa công kích, lập tức giật gấu vá vai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN